mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, đệ 1064 chương tùy tính liền hảo. Lưu Huỳnh bị Tố Tân vẫn luôn mang theo trên người, từ ở địa cung bị dỗi một lần sau, nàng liền không hề tùy tiện xuất khẩu can thiệp Tố Tân tác pháp. Lưu Huỳnh cho rằng chính mình đã trải qua như vậy thống khổ. Quan này ngàn tái năm tháng dài rằng giặc mài rũa, đã trở nên đủ máu lạnh cứng rắn, lại phát hiện cùng vị này tiên quân so sánh với, vẫn là có vẻ quá nhu nhược chút, liền tính là biết rõ những người đó trên tay dính đầy máu tươi. Liền tính rõ ràng bọn họ hành động mục đích, chính là, đương nàng nhìn đến bọn họ bị huyết sát ăn mòn. Một chút biến thành huyết thi mà thống khổ kêu rên thời điểm. Nàng như cũ sẽ tâm sinh không đành lòng, Tố Tân cũng không cảm thấy chính mình thích hợp đi đương một cái thiện lương người. Cho nên cũng không như vậy đi miễn cưỡng chính mình. Có câu nói đến hảo, lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn. Đối những cái đó rõ ràng chính là xâm hại đừng tha người nhân từ. Sau đó đi yêu cầu bị hại người muốn khoan dung độ lượng. Muốn rộng lượng, kỳ thật cũng nên làm những người này đi thể hội một phen bị xâm phạm tư vị. Xem còn có thể hay không dùng như vậy có thể so với thánh mẫu tiêu chuẩn đi yêu cầu người khác. Địa cung sụp đổ, bên trong còn có mấy chục hào người. Tố Tân từ đầu chí cuối cũng chưa động một chút, liền như vậy trơ mắt nhìn bọn họ bị sống sờ sờ chôn ở phía dưới. Tố Tân tâm thực lãnh, thực cứng, ác nhân cả đời làm ác, nếu ở sắp chết có như vậy một tia sám hối cùng thiện lương. Mọi người liền sẽ cảm thấy hắn, nàng đáng thương cùng đồng tình. Thật giống như kia một khắc sám hối, liền đủ để cho mọi người tha thứ hắn cả đời ác giống nhau. Tố Tân lại sẽ không bị này sắp chết sám hối. Cảm thấy những người đó có thể cứu chữa tất yếu, tựa như tội phạm giết người, khóc lóc thảm thiết có ích lợi gì? Chẳng lẽ bị hắn hại liêu người là có thể sống lại sao? Ở làm nhục cùng giày xéo người khác sinh mệnh cùng thân thể thời điểm. Nên có gặp báo ứng giác ngộ, người khác như thế nào nhân thiện cùng khoan dung độ lượng. Tố Tân quản không được, cũng lười đi để ý, nhưng là nàng lại sẽ không. Tố Tân đem người ngẫu nhiên chung kia lũ tàn hồn tâm chiêu ra tới. Lưu Huỳnh này ngàn năm tu vi, cơ hồ đều dùng để bảo hộ nữ nhi này lũ tàn hồn. Cho nên nàng tuy hồn phách tinh thuần, lại một chút đều không cường đại, thậm chí còn thực nhược, mất đi hồn phách ký túc cùng hồn lực thêm vào con rối. Nháy mắt mất đi sinh khí, biến thành một bồi cho bụi, tiêu tán ở không trịnh rốt cuộc đã qua đi hơn 1000 năm. Trước kia là Lưu Huỳnh dùng chính mình hồn lực bảo hộ nó. Hiện tại Tố Tân đem nàng nữ nhi tàn hồn từ bên trong lộng ra tới. Người ngẫu nhiên mất đi bảo hộ, ngàn năm thời gian áp xúc tại đây một khắc, bay nhanh hư thối, biến thành bụi đất, ăn nhược không nghĩ làm cùng chính mình có tương đồng mệnh duyệt vũ phỉ lại bị những người đó lợi dụng, cho nên mới sẽ toàn lực trợ giúp vũ phỉ, có thể thấy được nàng không muốn vì những người đó đi hiến tế. Cũng không phải không thiện lương, mà chỉ là không nghĩ chính mình vận mệnh bị người khác đi định tính mà thôi. Nếu chỉ là hồn phách suy yếu, Tố Tân có thể cho nàng ở linh nhiên âm thuộc trong không gian tu dưỡng một đoạn thời gian. Nhưng là hồn phách không được đầy đủ, Tố Tân lại là bất lực, vì thế cấp Lư Văn Đào đã phát một phong thơ tức. Lư Văn Đào thực mau liền chạy đến, đem Lưu Huỳnh cùng An Nhược mang đi, thì thật Lưu Huỳnh hiện tại hoàn toàn có thể trực tiếp đi lên linh tu con đường. Nhưng là vì nữ nhi. Như cũ đi theo đi minh giới, giúp An Nhược một chút tu hồi hồn phách, nơi này sự tình đã chấm dứt, tiệm tạp hóa lão bản ủy thác hoàn thành, nàng đem, huyết châu, đưa tới rồi An Dương giới. Nói bảng trừ bỏ quỷ vật tác loạn nhiệm vụ cũng hoàn thành. Lưu Huỳnh bị Lư Văn Đào mang đi, Tố Tân thật dài thở dài, đều là vận mệnh chọc họa, lần này An Dương giới hành trình. Có thể là Tố Tân đông đảo nhiệm vụ chung, nhất nhẹ nhàng, một lần, nàng cơ hồ cũng chưa như thế nào ra tay liền thu phục. Nhưng là cũng là để cho nàng tâm tắc một lần, những người này đều là bị vận mệnh tụ tập đến cùng nhau người. Về chính mình đã từng bị kia lão chủ chứa lợi dụng tóc móng tay. Làm ra vô cổ, nàng cũng rốt cuộc tìm được rồi xuất xứ, lại là ở chỗ này. Trong lòng hoàn toàn tiêu tan, hiện tại chỉ có một kiện, chính là Lỗ thị luyện khí phường ủy thác còn không có kết quả. Thả Nhạc Câu ở Linh Nghiên trong không gian, ăn uống no đủ, rốt cuộc có này mấy vạn năm tới chưa bao giờ từng có thỏa mãn phúc cũng bởi vì Thao ở bên cạnh. Làm nàng để phòng tâm thoáng thả xuống dưới, khởi này mấy vạn năm lang bạc kỳ hồ, hai người liền vô hạn cảm khái. Thuộc về bọn họ thời đại đã qua đi. Thao, Long, đúng rồi, ta vì cái gì xem đời sau mọi người truyền cho ngươi sự tình. Đều ngươi phát ra ôn dịch cùng mang đến tai họa, đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Nhạc Câu cười nhạt một tiếng. Lương bạc, nhân loại sinh mà đó là nhất lương bạc vô tình. Thao liền trầm mặc, nghĩ đến đã từng chủ nhân. Năm đó Nhạc Câu vì giúp bọn hắn chắn quá một kiếp. Tự sát thức xông ra ngoài, mà hắn tắc bay nhanh mà đào tàu. Hảo đi, lúc ấy hắn cũng ở bên cạnh khuyên tới. Nhạc Câu, ta lúc ấy chỉ còn lại có một sợi nguyên thần ký túc ở một viên linh châu thượng. Không biết ở trong vũ trụ phiêu lưu bao lâu, cuối cùng tiến vào một cái vị diện, tới một cái biên giới. Ta thực nhược, liền chính mình hình thể đều không thể ngưng tụ ra tới, một lần. Ta mơ hồ nghe được có người ở trước mặt ta khóc lóc kể lể. Ngoài ruộng hoa màu mau làm đã chết, lão gia lại không mưa, người hiện tại không có khát chết, năm sau cũng sẽ đói chết. Ta lúc ấy liền dùng một chút linh lực, làm một chút vũ khí. Sau đó ta thu hoạch rất nhiều cảm ơn cùng tín ngưỡng. Thế nhưng làm ta nguyên thần có một tia lớn mạnh từ đó về sau. Liền thường xuyên có ta ở đây kia khối thạch bao thượng cầu nguyện. Ta cũng sẽ thường xuyên giúp bọn hắn giải quyết vấn đề. Ngay từ đầu còn khá tốt, giống nhau đều là cầu mưa thuận gió hòa, loại bỏ dã thú, tiêu trừ ốm đau linh tinh. Ta đều nhất nhất ứng bọn họ yêu cầu, thu hoạch tín ngưỡng cùng cung phụng cũng càng ngày càng nhiều. Sau lại, liền có nhiễm ta trước mặt muốn trở thành nhất có tiền. Muốn hưu cám bã, hoặc là muốn chính mình trượng phu chết linh tinh thỉnh cầu. Ta không có ứng nghiệm, liền ở sau lưng nguyền rủa ta, bại hoại ta thanh danh. Ta phát hiện mỗi khi ta là một chỗ không có tai, không có ôn dịch thống khổ, ở nơi đó thu hoạch tín ngưỡng ngược lại thiếu. Ta nhớ rõ có một năm, ta vô dụng ta linh lực mưa xuống, lại lần nữa đã xảy ra nạn hạn hán. Bọn họ liền bắt đầu oán trách lão đuôi mù, thậm chí còn đem ta nơi địa phương cấp tạp, cũng liền ở khi đó, tới một người, hắn quay chung quanh ta chung quanh thi pháp, cảm ứng được ta, sau đó, hắn có thể giúp ta tu luyện, vì thế liền có sau lại phát sinh sự tình, Thao nghe xong. Trầm mặc thật lâu sau, phàm nhân tầm thường, ngắn ngủn vài thập niên, hà tất đi tìm tòi nghiên cứu người nào tính. Bản tính, vài thập niên mà thôi, chỉ sợ duy nhất có thể kích hoạt chính là sinh mệnh bản tính mà thôi. Hà tất đi miệt mài theo đuổi mặt khác, chịu không nổi thử, hà tất đâu, Thao đột nhiên hỏi, đúng rồi, những người đó ngẫu nhiên là chuyện như thế nào? Nhạc Câu, con dối, không biết, ta chỉ biết, người nọ không hiểu được dùng cái gì phương pháp, mỗi quá một đoạn thời gian. Liền sẽ đem ta trên người hơi thở ngoại phóng một chút, Thao đem Nhạc Câu nói chuyển cáo Tố Tân. Tố Tân khe khẽ thở dài, xem ra thế nhân đều hiểu lầm a. Nhạc Câu bị người nọ dùng kế khống chế được, những cái đó tai họa đều là người nọ cố ý cấp những cái đó tha cảnh ký. Hết chương.